Chương 7. Chương trình nghị sự của Tổng thống Dân Chủ. Buổi chiều ngày 17 tháng 2 năm 93, tôi đã trải qua một tình huống không thoải mái trước ống kính truyền hình trong một phiên họp chung của Quốc hội, ngồi giữa Hillary Clinton và Tipper Gore, hàng ghế phía trước của căn phòng không hẳn phải là chỗ ngồi tôi mong muốn khi nghe bài diễn văn lớn đầu tiên tại Quốc hội của Tổng thống Clinton. Tôi cho rằng việc được mời ngồi với đệ nhất phu nhân là vấn đề xã giao và rằng tôi sẽ phải ngồi ở phía dưới. Với các cố vấn của Nhà Trắng, tôi đoán là người ta sẽ hài lòng khi thấy Cục Dự trữ Liên bang được coi như một tài sản quốc gia có giá trị sau sự đối xử thiếu thiện chí mà chúng tôi đã nhận được từ Tổng thống Bush. Nhưng rõ ràng là tôi được bố trí ngồi phía trước vì một mục đích chính trị, và Clinton mặc bộ côm lê màu đỏ tươi, và khi Tổng thống phát biểu, các máy quay liên tiếp tập trung về phía chúng tôi. Sau này hóa ra không phải ai cũng hài lòng khi nhìn thấy tôi ở đó. Lý do là vì người ta sợ tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang sẽ bị tổn hại. Tất nhiên, tôi không có ý định làm thế, nhưng tôi dự định xây dựng một mối quan hệ công tác với vị Tổng thống này, người dường như thực sự quan tâm về sự lành mạnh, về tài khoá. Tôi gặp Clinton đầu tháng 12 khi ông là Tổng thống đắc cử. Ông vẫn chưa chuyển tới Washington, nên gặp ông có nghĩa là phải bay tới Little Rock, Arkansas. Ông và nhóm phụ trách công việc chuyển đổi của mình đã thành lập cơ sở ở đó. Trong dinh thống đốc, một tòa nhà gạch đỏ lớn với các cột trắng tọa lạc trên hàng mẫu bãi cỏ bằng phẳng và vườn cây ngay gần trung tâm thành phố. Tôi được dẫn vào một phòng chờ và suy nghĩ mông lung. Dù vậy, tôi đã nghe nói rằng ông là người luôn tới muộn, nên tôi mang theo một số báo cáo kinh tế để đọc và không để thời gian nhàn rỗi trong 20 phút hoặc hơn cho tới khi ông xuất hiện. Ông chủ tịch, ông nói, sải bước về phía tôi, cười và đưa tay ra bắt. Tôi có thể thấy tại sao ông nổi tiếng là một nhà chính trị lớn. Ông khiến tôi tin rằng ông thực sự đã trông mong được gặp tôi. Clinton đã phát thảo một chương trình nghị sự kinh tế quy mô và tham vọng trong suốt chiến dịch của ông. Ông muốn cắt giảm thuế đối với tầng lớp trung lưu, giảm một nửa thâm hụt liên bang, kích thích tăng trưởng việc làm, tăng tính cạnh tranh của nước Mỹ thông qua các chương trình giáo dục và đào tạo mới, đầu tư vào cơ sở hạ tầng quốc gia và hơn thế nữa. Tôi đã từng chứng kiến và tham dự vào rất nhiều chiến dịch tranh cử tổng thống. Các ứng cử viên hứa hẹn điều gì đó cho mọi người. Nhưng tôi không hiểu điều gì là ưu tiên thực sự của Clinton. Ông hẳn là đang đọc được suy nghĩ của tôi. Một trong những điều đầu tiên ông nói là chúng ta cần thiết lập các ưu tiên kinh tế, và tôi quan tâm tới quan điểm của ông đối với nền kinh tế. Theo quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang, nếu ông ấy muốn sự ổn định dài hạn của nền kinh tế, thâm hụt là mối quan tâm cần nhấn mạnh nhất. Tôi đã lập luận như vậy vào lúc khởi đầu nhiệm kỳ của Bush. Song sau 4 năm, vấn đề này lại càng trầm trọng hơn. Nợ quốc gia đã tăng lên 3.000 tỷ đô la, dẫn tới ngân sách dùng để trả lãi, trở thành nguồn chi liên bang lớn thứ ba sau an sinh xã hội và quốc phòng. Do vậy, khi Clinton hỏi về đánh giá kinh tế, tôi đã sẵn sàng với những lập luận đó. Lãi suất ngắn hạn ở mức thấp nhất, chúng tôi đã cắt giảm xuống 3%, và nền kinh tế dần dần thoát khỏi tác động của khủng hoảng nợ và tăng trưởng ở tốc độ khá hợp lý. Tôi nói với ông như vậy, hơn 1 triệu việc làm mới được tạo ra từ đầu năm 91, nhưng lãi suất dài hạn vẫn cao ở mức khó có thể tác động. Chúng có vai trò giống như một cái phanh đối với hoạt động kinh tế bằng việc gia tăng chi phí cầm cố nhà ở, bảo hiểm trái phiếu. Chúng cho thấy tâm lý lo ngại về lạm phát, do đó các nhà đầu tư đang yêu cầu tăng biên độ lãi suất để bù đắp lại sự bất ổn và rủi ro. Tôi nói với Clinton, để cải thiện tâm lý của nhà đầu tư, cần giảm lãi suất dài hạn, kích thích nhu cầu về nhà ở mới cùng thiết bị, đồ đạc và toàn bộ các mặt hàng tiêu dùng gắn với sở hữu nhà. Nhờ vậy, giá trị cổ phiếu cũng tăng, trái phiếu trở nên kém hấp dẫn và các nhà đầu tư chuyển sang vốn cổ phần. Các doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất, tạo ra công ăn việc làm. Tôi nói với vị tổng thống mới, lộ trình tới một tương lai có lợi là hạ thấp đường đi dài hạn của các khoản thâm hụt ngân sách liên bang. Tôi vui mừng vì Clinton ra vẻ tâm đắc hoàn toàn. Ông dường như nắm bắt được cảm giác của tôi về tính cấp thiết đối với thâm hụt và hỏi rất nhiều câu hỏi thông minh mà các chính trị gia thường không hỏi. Cuộc gặp của chúng tôi được dự định trong 1 giờ, đã biến thành một cuộc thảo luận sinh động kéo dài gần 3 giờ. Chúng tôi bàn tới một loạt các chủ đề ngoài kinh tế, Somali và Bosnia, và lịch sử của Nga, các chương trình đào tạo việc làm, giáo dục, và ông yêu cầu tôi nhận xét về các nhà lãnh đạo thế giới, những người ông vẫn chưa có cơ hội gặp, sau đó những người giúp việc mang bữa trưa vào ăn. Jacob Sutherful không phải thứ duy nhất mà chúng tôi giống nhau, cũng giống tôi, Clinton là người thích săn lùng thông tin và khám phá các ý tưởng. Tôi ra về và có ấn tượng tốt, dù vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về những điều tôi đã nghĩ. Rõ ràng với sự thông minh sắc bén, Bill Clinton ngang tầm với Richard Nixon, một người mà bất chấp những vết nhơ, rõ ràng là tổng thống thông minh nhất mà tôi từng gặp tới thời điểm đó. Và Clinton hoặc có rất nhiều quan điểm giống tôi về cách thức mà hệ thống kinh tế đang tiến triển và những điều nên làm, hoặc là người ứng biến thông minh nhất mà tôi từng gặp. Tôi ngẫm nghĩ tất cả những điều này trên máy bay khi trở về nhà. Sau khi trở lại Washington, tôi nói với một người bạn, tôi không biết liệu tôi có nên thay đổi lá phiếu hay không, nhưng giờ thì tôi đã yên tâm. Cảm giác đó được củng cố một tuần sau khi Clinton công bố nhóm cố vấn kinh tế cao cấp của ông với một số gương mặt quen thuộc. Ông chọn Lloyd Bentsen, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, cho vị trí Bộ trưởng Tài chính, và Roger Altman, chủ một ngân hàng đầu tư rất thông minh của phố Wall, làm phó. Ông chọn Leon Panetta, một thượng nghị sĩ California, từng làm Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, làm Giám đốc Ngân sách, và nhà kinh tế học Alice Julin, làm phó. Bà là nhà kinh tế duy nhất trong nhóm này với những phẩm chất thật ấn tượng, và từng là giám đốc sáng lập của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, và từng là người được nhận tài trợ thiên tài của quỹ McAdoo thời còn trẻ. Điều thú vị là Clinton đã chọn Robert Rubin, đồng chủ tịch của Goldman Sachs, là người điều hành ủy ban mới của Nhà Trắng về chính sách kinh tế. Như tờ New York Times nhận định, Rubin có vai trò giống như một cố vấn an ninh quốc gia về mặt kinh tế. Nhiệm vụ của ông là tập hợp các ý tưởng từ Bộ Tài chính, các bang, Văn phòng Ngân sách, CEO và các bộ phận khác, rồi tổng hợp chúng thành các lựa chọn chính sách cho Tổng thống. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Clinton đã lấy một trang trong cuốn sách của John Kennedy. Tất cả những người được Clinton bổ nhiệm liên quan đến kinh tế chính sách đều là những người ôn hòa bảo thủ về tài chính, như Dow Dylan, chủ ngân hàng người đảng Cộng Hòa, từng được Kennedy chọn làm Bộ trưởng Tài chính. Lựa chọn những người này giúp Bill Clinton có vẻ khác xa những người theo chủ nghĩa tự do, thuế và chi tiêu cổ điển mà bạn thường gặp, nhưng vẫn là người thuộc đảng Dân Chủ. Giống như bất kỳ chính quyền mới nào, Nhà Trắng của Clinton phải cố gắng điều hòa kế hoạch ngân sách đầu tiên do đã được đệ trình lên Quốc hội từ đầu tháng 2. Chắc chắn là Tổng thống đã gặp không ít khó khăn khi xem xét các đề xuất từ nhóm kinh tế của ông. Các vấn đề tài chính mà họ đang phải đối mặt trở nên rõ ràng. Trong tháng 12, Phòng Quản lý và Ngân sách đưa ra một phân tích được duyệt dự kiến rằng chính phủ hướng tới mức thâm hụt 369 tỷ đô la năm 97, khoảng 50 tỷ đô la cao hơn dự đoán trước đó. Như vậy rõ ràng, để tới gần mục tiêu cắt giảm một nửa mức thâm hụt, Clinton phải bỏ hoặc hoãn các kế hoạch ấp ủ khác như các giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và các khoản đầu tư vào đào tạo và việc làm. Tôi đã theo dõi quá trình lập ngân sách chủ yếu qua Lloyd Bentsen, vị bộ trưởng tài chính mới đã gây được chú ý đầu tiên của tôi từ các cuộc bầu cử năm 76. Jim Carter cuối cùng đánh bại ông để trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Nhưng tôi nghĩ Bentsen trông giống một tổng thống và cũng hành xử đúng như vậy. Nhã nhặn, tóc xám và tinh tế, ông từng là phi công lái máy bay ném bom B-24 trong Thế chiến thứ hai. Ông đã phục vụ 4 nhiệm kỳ trong Thượng viện, nơi ông có danh tiếng tốt nhờ cách đánh giá sắc sảo và hoàn thành công việc mà không gây ồn ào. Andrew và tôi biết Bentsen và người vợ rất ấn tượng của ông, tên là PA. Trong một số buổi giao lưu xã hội, điều tôi biết chắc là làm việc với ông rất dễ chịu, ngay cả khi chúng tôi bất đồng. Bentsen và những người khác trong nhóm kinh tế đã thận trọng thừa nhận quyền hạn của Cục Dự trữ Liên bang. Trên thực tế, việc họ không bình luận công khai về chính sách tiền tệ là sự khác biệt lớn so với trước đây, và điều này có ích cho cả họ và chúng tôi thông qua việc củng cố tính độc lập của chúng tôi. Khi ông và Panetta tới vào giữa tháng 1 và thông báo vắn tắt với tôi về kế hoạch phát triển ngân sách, họ đã không yêu cầu phê chuẩn hay cho ý kiến ngay. Tôi cho họ biết là tôi đã hiểu và chúng tôi dừng ở đó. Trên thực tế, tôi cho rằng kế hoạch này sẽ không gây ra lạm phát và đã chứng thực điều này tại Quốc hội hồi vào cuối tháng 1. Chỉ một lần, Bentsen yêu cầu tôi đứng về phía Tổng thống. Ngày hôm sau, tôi đã điều trần theo hướng ủng hộ cách tiếp cận tổng thể của họ. Tôi đã tránh bình luận rõ về các chi tiết trong chương trình của Clinton. Khi nhóm kinh tế làm việc với các con số và lập kế hoạch ngân sách, Clinton thấy mình phải đối mặt với một lựa chọn ngày càng khắc nghiệt. Ông cũng có thể chọn một gói chương trình chi tiêu để thực hiện một số lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, hoặc ông có thể chọn kế hoạch cắt giảm thâm hụt mà thành công sẽ phụ thuộc vào việc gây ấn tượng với các thị trường tài chính và chủ yếu chỉ cho kết quả trong dài hạn. Không hề có cách tiếp cận thứ ba, chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho cả hai. Tình thế khó xử này đã khởi đầu một mối bất hòa trong nhân viên Nhà Trắng. Một số người ngấm ngầm nhạo báng rằng tiếp cận theo hướng giảm thâm hụt chính là bán lợi ích cho phố Wall. Đó là lý do Bentsen yêu cầu tôi tới Nhà Trắng để tái nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cải tổ ngân sách. Chúng tôi gặp Tổng thống ở phòng bầu dục vào sáng ngày 28 tháng 1 Bác Sơn Bình cũng đi cùng, Linton là con người của công việc, nên tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi tập trung vào mối nguy hiểm của việc trì hoãn đối phó với thâm hụt, diễn giải cho ông rõ khả năng thâm hụt sẽ diễn biến như thế nào trong thập niên này nếu không có biện pháp đối phó khẩn cấp. Tôi nói với ông rằng, do chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nên chi tiêu quốc phòng sẽ giảm trong một vài năm tới đây, và nó sẽ che giấu rất nhiều vấn đề. Nhưng tới năm 96 hay 97, công chúng sẽ không còn thờ ơ với các khoản thâm hụt. Ông có thể thấy điều đó từ các số liệu. Tôi cũng phát thảo cho ông thấy những chi tiêu bắt buộc cho an sinh xã hội và các phúc lợi xã hội khác dự kiến sẽ tăng, có thể dẫn đến khoảng cách thâm hụt tăng. Do vậy, các khoản nợ tăng đáng kể khi bước sang thế kỷ 21 và mức trả lại sẽ tăng, đe dọa làm tăng thâm hụt. Tôi nói, nếu không được ngăn chặn, nó sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính. Khi chúng tôi kết thúc thảo luận, có vẻ Linton đã có quyết định. Mặc dù tôi không nói nhiều, nhưng sự thật hiển nhiên là Tổng thống Reagan đã vay nợ từ trước và đến nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Linton đang phải trả. Không có lý do gì để cảm thấy tội nghiệp Linton vì chính nhờ những vấn đề này mà ông đã đánh bại Rockwood. Nhưng tôi có ấn tượng rằng, ông dường như không cố gắng né tránh thực tế đó như các nhà chính trị khác thường làm. Ông tự bắt mình sống trong thế giới thực, theo quan điểm kinh tế và chính sách tiền tệ. Quyết định tiếp theo của ông là tiến lên và đấu tranh cắt giảm thâm hụt như một hành động của sự dũng cảm chính trị. Có lẽ rất dễ để đi theo con đường khác, không có nhiều người trở nên khôn ngoan hơn sau khoảng thời gian làm việc 1 năm, 2 năm hay thậm chí 3 năm. Tôi tiếp tục có những bước đi hỗ trợ những người phản đối mạnh mẽ thâm hụt ngân sách. Tôi khuyên Benson cần phải cắt giảm mạnh thâm hụt để thuyết phục phố quay và nhờ đó làm giảm lãi suất dài hạn. Sẽ không ít hơn 130 tỷ một năm cho tới năm 97 là sự mô tả vắn tắt của ông cho những gì tôi đã nói. Thật sự thì lời khuyên tôi đưa ra còn phức tạp hơn thế. Tôi đưa ra một loạt khả năng có liên quan đến nhau và luôn nhấn mạnh rằng tính thực chất và uy tín của chương trình cắt giảm quan trọng hơn những con số. Nhưng tôi đã hiểu ra vấn đề khi ông ta nói. Ông biết là tôi không thể làm việc với một chương trình phức tạp như thế này. Con số mà ông trích chuẩn đã đến tai Tổng thống và đã có tác động mạnh. Trong nội bộ Nhà Trắng, con số 130 tỷ đô la được biết đến như con số ma thuật mà chương trình cắt giảm thâm hụt phải đạt được. Cuối cùng khi được công bố, vấn đề ngân sách đã trở thành tin tức nóng hổi nhất. Buổi sáng sau bài phát biểu của Linton, New York Times đã giật tít. Chính sách phục hồi kinh tế của Linton có nội dung nhằm vào các khoản thuế năng lượng và thuế thu nhập đối với tầng lớp giàu có. Tờ USA Today viết, một chương trình tham vọng nhằm đạt được mức cắt giảm thâm hụt 500 tỷ đô la trong 4 năm, một cuộc chiến đã bắt đầu. Đồng thời mô tả đề xuất của Linton là một gói biện pháp đau đớn kéo dài 5 năm. Giới truyền thông tập trung chủ yếu vào những đối tượng bị tác động, tất cả cử tri, trừ những hộ nghèo, kế hoạch đặt gánh nặng lên những người giàu, tầng lớp trung lưu, người về hưu và doanh nghiệp. Thật thú vị là phản ứng ban đầu của dân chúng là ủng hộ. Các cuộc bỏ phiếu cho thấy, không ngờ là người Mỹ chấp nhận ý tưởng hy sinh để đưa đất nước vào trật tự. Hầu hết các tổng thống mới đều trải qua một thời kỳ trăng mật trong quan hệ với quốc hội, nhưng Linton phải đối mặt với một cuộc chiến ngầm. Bất chấp sự ủng hộ ban đầu đối với kế hoạch ngân sách, đa số thành viên quốc hội không ưa kế hoạch này, không hề ngạc nhiên bởi vì nó nhắm vào các mục tiêu trừu tượng và không rõ ràng, không đề xuất các dự án đường cao tốc mới, các chương trình vũ khí hay các lợi ích khác đối với các cử tri. Tôi nghĩ Linton đã bị choáng váng bởi mức độ phản kháng. Những thành viên đảng Cộng Hòa đã phản đối ngay lập tức và rất nhiều thành viên đảng Dân Chủ đã nổi loạn. Cuộc tranh luận đã kéo dài cho tới mùa xuân. Mặc dù phe Dân Chủ chiếm đa số, 258 trên 177 trong Hạ viện, nhưng không ai dám chắc rằng kế hoạch ngân sách vừa nêu sẽ được thông qua và triển vọng của nó tại Thượng viện có vẻ tệ hơn. Tranh luận lan sang cả Nhà Trắng, nơi những nhân vật chủ chốt đang thúc đẩy một chương trình nghị sự, với ít sự chú ý dành cho phố quay hơn. Cố vấn của Linton là Seymour Cavillier, một người nổi tiếng lém lịnh đã nói, tôi vẫn thường nghĩ nếu có sự đầu thai, tôi muốn trở lại làm tổng thống, hoặc giáo hoàng, hay một người đánh bóng chày đạt mức 400. Nhưng giờ tôi muốn trở lại, với tư cách là một thị trường trái phiếu, khi đó bạn có thể hăm dọa tất cả mọi người. Mối bất hòa được đưa tin rộng rãi trong giới truyền thông khiến Linton có vẻ yếu thế và sự yêu mến ban đầu đã biến mất. Tới cuối mùa xuân, tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống mức 28%. Tổng thống đã chùn bước khi tôi gặp lại ông vào ngày 9 tháng 6. Trước đó 2 tuần, Hạ viện cuối cùng đã thông qua ngân sách bằng một cuộc bỏ phiếu duy nhất và cuộc chiến chỉ bắt đầu ở Thượng viện. Tôi nhận điện thoại từ David Gergen, cố vấn của Linton, ông ấy lo lắng. Ông nói và hỏi liệu có thể tới động viên tổng thống hay không. Tôi đã biết Reagan được 20 năm khi ông là cố vấn của Nixon, Ford và Reagan. Linton đã tuyển dụng ông một phần vì ông là một người có quan điểm cân bằng và tâm lý vững vàng, một phần vì ông là một người Cộng Hòa. Tổng thống muốn củng cố hình ảnh của ông như một người theo chủ trương trung dung. Tôi tới phòng bầu dục buổi sáng hôm đó, thì thấy mọi người đang trong trạng thái căng thẳng. Nghe nói họ đã làm việc thâu đêm suốt sáng, thậm chí cả Benson, một người 72 tuổi cũng vậy. Andrea đã xác nhận điều này. Cô ấy hiện là phụ trách nhóm phóng viên tại Nhà Trắng của NBC. Họ đã đàm phán đi đàm phán lại với Quốc hội, cố gắng đạt được mức thâm hụt ngân sách cả hai bên chấp nhận được, và không nghi ngờ rằng họ cảm thấy như đang phải giải quyết một vấn đề bất khả thi. Có vẻ Tổng thống đã bị thuyết phục, thật không khó để biết lý do. Ông đang mất dần vốn liếng chính trị, song bản kế hoạch ngân sách mà ông đã hy sinh vì nó lại đang lâm vào bế tắc. Tôi cố gắng động viên ông hết mức có thể. Tôi nói với ông rằng, kế hoạch của ông là cơ hội tốt nhất của chúng tôi trong 40 năm để hướng tới một quá trình tăng trưởng ổn định dài hạn. Tôi đã cố gắng giúp ông nhận ra rằng chiến lược đó vẫn đúng hướng, đang có hiệu quả, lãi suất dài hạn đang trên đà giảm. Bản thân việc ông thừa nhận rằng thâm hụt phải được giải quyết đã là một điểm cộng quan trọng. Nhưng tôi cũng cảnh báo rằng điều đó sẽ không dễ dàng. Trên thực tế, Clinton đã phải đấu tranh, gây áp lực và nhạy bén trong hai tháng tiếp theo để thúc đẩy ngân sách của ông tại Thượng viện. Cũng giống như tại Hạ viện, kế hoạch này đã được thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu duy nhất tại Thượng viện. Phó Tổng thống Gore là người có lá phiếu quyết định. Một lần nữa Clinton lại gây ấn tượng với tôi vào mùa thu năm đó bằng việc đấu tranh phê chuẩn NAFTA, được đàm phán dưới thời Tổng thống Bush, hiệp định vừa nêu chủ yếu nhằm giảm dần thuế và các hàng rào thương mại khác giữa Mexico và Mỹ, mặc dù nó cũng bao gồm cả Canada. Các liên đoàn lao động phản đối, và hầu hết thành viên đảng Dân Chủ cũng vậy. Một số nhân vật bảo thủ cũng phản đối. Rất ít người quan sát tình hình quốc hội, nghĩ nó sẽ có cơ hội thông qua. Nhưng Clinton lập luận rằng, trong thực tế bạn không thể ngăn thế giới thay đổi, dù thích hay không. Nước Mỹ đang ngày càng trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới, và NAFTA là hiện thân của niềm tin rằng thương mại và cạnh tranh tạo ra thịnh vượng. Bạn cần để các thị trường tự do làm điều đó. Ông và các nhân viên Nhà Trắng đều tán thành, và sau cuộc đấu tranh trong vòng 2 tháng, họ đã khiến hiệp định vừa nêu được thông qua. Tất cả những điều này thuyết phục tôi rằng vị tổng thống mới của chúng ta là một người chấp nhận mạo hiểm và không bằng lòng với nguyên trạng. Ông cũng chứng tỏ là người ưu tiên giải quyết công việc dựa trên thực tế. Đối với tự do thương mại, thực tế là sự khác biệt giữa cạnh tranh trong nước và cạnh tranh ngoài biên giới không có ý nghĩa kinh tế. Nếu bạn ở một nhà máy Tubuque, Iowa, không có gì khác nhau khi bạn cạnh tranh với ai đó ở Santa Fe hay bên kia biên giới. Do áp lực địa chính trị của chiến tranh lạnh hiện giờ đã được dỡ bỏ, nước Mỹ có một cơ hội lịch sử để kết nối với nền kinh tế thế giới ngày càng chặt chẽ hơn. Clinton thường bị phê phán vì thiếu kiên định và vì một xu hướng trung dung trong các buổi tranh luận, nhưng điều này không hề đúng với chính sách kinh tế của ông. Một chính sách kiên định có kỷ luật đặt trọng tâm vào tăng trưởng kinh tế dài hạn trở thành dấu ấn tiêu biểu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Năm đó, Cục Dự trữ Liên bang cũng đối đầu với Quốc hội với những lý do giống như vừa nêu. Nhân vật chỉ trích chúng tôi gay gắt nhất là Hạ nghị sĩ Henry Kunsele của bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Hạ viện, là một người nóng tính theo chủ nghĩa dân túy đến từ San Antonio. Kunsele nổi tiếng vì đã đấm vào mắt của một cử tri tại nhà hàng khi người đó gọi ông là Cộng sản. Nhiều lần tại Quốc hội, Kunsele kêu gọi luận tội Reagan, Bush và Paul Volcker. Ông nghi ngờ sâu sắc điều mà ông gọi là quyền lực khủng khiếp của Cục Dự trữ Liên bang. Tôi nghĩ ông cho rằng Cục Dự trữ Liên bang là một phe đảng của những người được bổ nhiệm thuộc Đảng Cộng hòa, điều hành chính sách tiền tệ vì lợi ích của phố Wall hơn là người lao động. Vào mùa thu năm 93, ông lại làm bùng lên cuộc tranh luận. Cục Dự trữ Liên bang đã luôn va chạm với Quốc hội theo cách mà lẽ ra có thể tránh được. Có thể va chạm sẽ tiếp tục xảy ra mặc dù chính Quốc hội đã lập ra Cục Dự trữ Liên bang. Luôn có một cuộc xung đột mang tính cố hữu giữa mục tiêu dài hạn theo luật định của Cục Dự trữ Liên bang với nhu cầu ngắn hạn của hầu hết các nhà chính trị muốn làm hài lòng cử tri. Va chạm theo kiểu vừa nêu thường nổi lên tại các phiên điều trần giám sát. Cục Dự trữ Liên bang có nghĩa vụ báo cáo một năm hai lần về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế. Đôi khi, các cuộc điều trần này đã khơi mào các cuộc thảo luận thực sự về các vấn đề lớn. Đôi khi các cuộc điều trần giống như trong một nhà hát, tôi là người lĩnh sướng và khán giả là những cử tri đang theo dõi ở nhà của họ. Dưới chính quyền Bush, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Alfonso Amato của New York hiếm khi bỏ lỡ cơ hội tấn công Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài kia dân chúng đang đói, vậy mà các ông vẫn còn lo lắng về lạm phát. Ông ta nói với tôi thường không chú ý đến những nhận xét như vậy, nhưng khi ông ta hoặc bất kỳ ai cho rằng lãi suất là quá cao, tôi sẽ trả lời và giải thích lý do tại sao chúng tôi đã hành động như vậy. Hiển nhiên là tôi cẩn thận giữ kín bất cứ cuộc thảo luận nào về động thái của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai nhằm tránh khuấy động thị trường. Kunsele đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu nhằm quy trách nhiệm nhiều hơn đối với Cục Dự trữ Liên bang và tấn công cái mà ông cho là sự bí mật quá đáng của Cục Dự trữ Liên bang. Cụ thể, ông muốn Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nói riêng công khai các phiên họp, thậm chí cho truyền hình trực tiếp. Có thời điểm ông đã kéo 18 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang tới Quốc hội để tuyên thệ và lên án tập quán có từ lâu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, là dự kiến các động thái chính sách hay thay đổi lãi suất. Bản tin duy nhất được công khai sau mỗi cuộc họp là một báo cáo vắn tắt được công bố sau 6 tuần. Khoảng thời gian này, đối với thị trường tài chính giống như là vô tận. Do đó, bất kỳ tín hiệu nào từ việc điều hành thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang hoặc các tuyên bố công khai của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang là chủ đề để Phó White xem xét kỹ lưỡng. Về phần mình, để đảm bảo ổn định kinh tế, từ lâu, Cục Dự trữ Liên bang đã muốn thúc đẩy tính thanh khoản cao của thị trường nợ thông qua việc sử dụng cái gọi là sự mơ hồ tích cực. Ý tưởng đó là các thị trường vốn có tính khó lường do sự lên xuống của lãi suất sẽ tạo ra các vùng đệm lớn đối với cả bên trả giá và bên chào giá. Tuy nhiên, tới đầu thập niên 90, các thị trường trở nên đủ lớn và có tính thanh khoản mà không cần sự hỗ trợ này từ Cục Dự trữ Liên bang. Hơn thế nữa, lợi ích của việc những người tham gia thị trường có thể dự đoán các động thái tương lai của Cục Dự trữ Liên bang được coi như nhân tố ổn định thị trường nợ. Chúng tôi đã bắt đầu lộ trình hướng tới sự minh bạch lớn hơn trong thảo luận và điều hành, nhưng còn xa mới đạt yêu cầu mà Henry Gosler muốn chúng tôi theo đuổi. Tôi phản đối ý tưởng đưa những cuộc họp này ra công khai. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang là cơ quan ra quyết định chính của chúng tôi. Nếu những cuộc thảo luận được công khai, qua đó người ngoài có thể nghe được ai nói gì với ai, thì cuộc họp sẽ trở thành một loạt những bài trình bày nhạt nhẽo được viết sẵn. Lợi ích của các cuộc tranh luận tự do đối với việc xây dựng chính sách sẽ biến mất. Tuy vậy, nỗ lực của tôi trong việc truyền đạt lập luận này tại các cuộc điều trần đã không diễn ra như ý. Khi Gonzalez nhấn mạnh vào câu hỏi chúng tôi dự kính những thông tin gì, tôi đã rơi vào tình thế đặc biệt khó xử. Năm 76, dưới chính quyền Ford, Adubun đã yêu cầu nhân viên ghi băng các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhằm hỗ trợ việc viết phiên bản. Việc này tiếp tục và tôi biết về điều đó, nhưng tôi luôn cho rằng băng ghi âm được xóa ngay khi biên bản hoàn thành. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc điều trần tại Ủy ban Ngân hàng, tôi phát hiện rằng tình hình đã không diễn ra đúng như vậy. Mặc dù thực chất các băng ghi âm thường được xóa, nhưng nhân viên đã giữ các bản sao các băng hoàn toàn chưa được biên tập lại trong một tủ đựng tài liệu được khóa tại hội trường phía dưới phòng làm việc của tôi. Khi tôi tiết lộ sự tồn tại của các băng ghi âm, Gonzalez đã chộp lấy, đã bị thuyết phục hơn bao giờ hết rằng chúng tôi đang âm mưu che giấu các bí mật. Ông đe dọa đưa ra yêu cầu các bản ghi âm. Gonzalez đặc biệt nghi ngờ hai lần triệu tập hội thảo mà Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã tiến hành để chuẩn bị cho các phiên điều trần. Chúng tôi không muốn đưa ra những băng ghi âm này vì sợ sẽ tạo ra tiền lệ. Sau một số cuộc thương lượng, chúng tôi đồng ý để các luật sư của Ủy ban, một người dân chủ và một người cộng hòa, tới Cục Dự trữ Liên bang để nghe. Những băng ghi âm Watergate tỏ ra hấp dẫn hơn, chúng nhanh chóng được khám phá. Sau khi kiên nhẫn nghe trong 2 giờ các cuộc tranh luận tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, luật sư thuộc đảng Dân chủ bỏ đi mà không có nhận xét nào, và viên luật sư thuộc đảng Cộng hòa nhận xét rằng băng ghi âm phải được sử dụng để dạy các sinh viên trung học về cách thức diễn ra các cuộc họp của chính phủ. Các đồng nghiệp của tôi luôn tỏ ra khó chịu, chủ yếu với Gonzalez, nhưng có thể họ cũng không vừa lòng về tôi. Lý do là hầu hết trong số họ đều chưa biết rằng các cuộc họp của chúng tôi luôn được ghi âm, suy nghĩ rằng bất cứ phát biểu nào của họ có thể được công bố ngay lập tức nếu Gonzalez đạt được ý định đã làm bầu không khí trùm xuống. Lần họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang diễn ra vào ngày 16 tháng 11 và mọi người ít đưa ra ý tưởng hơn. Một thống đốc nói với phóng viên của tờ Washington Post, bạn có thể nhận ra một sự khác biệt, chứ không phải một sự tiến triển. Sau khi thảo luận kỹ, Cục Dự trữ quyết định chống lại. Ở tòa nếu cần thiết, bất kỳ trách hay bất cứ yêu cầu nào có thể cản trở tính hiệu quả của chúng tôi. Nhưng cuộc tranh luận cũng thúc đẩy chúng tôi suy xét về tính minh bạch. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định rằng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ thông báo các động thái ngay tức khắc sau mỗi cuộc họp và công bố biên bản ghi lại cuộc họp sau đó 5 năm. Mọi người đùa rằng, điều này giống như chương trình lát nót của Cục Dự trữ Liên bang. Chúng tôi làm những việc này trong khi hiểu rằng các bản ghi được công bố sẽ khiến cuộc họp kéo dài hơn và giảm tính sáng tạo đi một chút. Nhưng dù sao thì bầu trời vẫn chưa sụp đổ. Những thay đổi không chỉ khiến cho tiến trình minh bạch hơn mà còn giúp chúng tôi những cách thức mới để giao tiếp với thị trường. Tôi mừng rằng Tổng thống Lincoln đã giữ khoảng cách trong trận bão này. Ông nói, liệu có bất cứ ai có tư duy đúng đắn lại cho rằng chúng ta sẽ làm điều gì để thay đổi tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang? Tôi chưa hề phê phán Cục Dự trữ Liên bang từ khi tôi trở thành Tổng thống. Giữa những lời nói cường điệu tại Washington, đôi khi chúng ta rất dễ quên rằng có một thế giới thật bên ngoài đang vận động. Mùa hè năm đó, lũ từ các sông Mississippi và Missouri đã làm tê liệt chính bang vùng Trung Tây Bắc. Các nhà du hành vũ trụ của NASA đã bay vào không gian để sửa chữa kính thiên văn vũ trụ Hubble. Một âm mưu lật đổ Boris Yeltsin đã thất bại và Nelson Mandela được trao giải Nobel hòa bình. Những cuộc bùng nổ bạo lực đã gây náo loạn ở Mỹ, vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới, vụ bao vây ở Waco, vụ giết và làm bị thương các nhà khoa học, giáo sư do cả đánh bom trường đại học và hãng hàng không thực hiện. Trong giới doanh nghiệp Mỹ, đều được gọi là tái xây dựng quy trình doanh nghiệp đã trở thành mốt quản lý mới nhất. Và Logernet bắt đầu nỗ lực cải tổ IBM. Điều quan trọng nhất trong lập trường của Cục Dự trữ Liên bang là nền kinh tế dường như cuối cùng đã rũ sạch những tai ương của đầu những năm 90. Đầu tư doanh nghiệp, nhà ở và chi tiêu dùng đều tăng mạnh, trong khi thất nghiệp giảm. Đến cuối năm 93, không chỉ GDP đã tăng 8,5% kể từ cuộc suy thoái năm 91, mà còn tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm 5,5%. Tất cả những điều này dẫn Cục Dự trữ Liên bang tới quyết định rằng đã tới thời điểm thắt chặt. Vào ngày 4 tháng 2 năm 94, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bỏ phiếu để tăng lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm lên 3,25%. Đây là đợt tăng đầu tiên trong 5 năm và chúng tôi đưa ra vì hai lý do. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tín dụng của những năm 80 cuối cùng đã chấm dứt. Những người tiêu dùng đã nhận được các khoản cầm cố mà họ cần và các doanh nghiệp nhận được các khoản vay. Trong nhiều tháng, mặc dù tình hình tín dụng căng thẳng, song chúng tôi đã giữ lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang ở mức thấp là 3%. Thực tế, nếu bạn cho phép lạm phát ở mức khoảng 3% một năm, thì lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang sẽ không mang lại giá trị thực nào. Giờ đây, hệ thống tài chính đã được phục hồi, đã đến lúc để chấm dứt quan điểm mang tính thích nghi quá mức, như cách chúng ta gọi. Lý do thứ hai chính là chu kỳ kinh tế. Nền kinh tế đang ở trong giai đoạn tăng trưởng, nhưng chúng tôi hy vọng quá trình suy giảm không thể tránh khỏi nếu xảy đến, sẽ diễn ra từ từ, thay vì lao nhanh vào một cuộc suy thoái. Cục Dự trữ Liên bang đã cố gắng trong thời gian dài đón đầu chu kỳ kinh doanh bằng cách thắt chặt lãi suất khi có dấu hiệu đầu tiên của lạm phát, trước khi nền kinh tế trở nên quá nóng. Nhưng việc tăng lãi suất theo cách này chưa bao giờ ngăn chặn được suy thoái. Lần này chúng tôi chọn cách tận dụng tình hình kinh tế bình lặng để thử một cách tiếp cận triệt để hơn, tăng lãi suất trước với biên độ nhỏ trước khi lạm phát xuất hiện. Đó là một vấn đề tâm lý học tôi đã giải thích cho Quốc hội tháng 2 năm đó. Dựa vào những điều tôi đã học trong những năm ngay trước đó về việc dự đoán lạm phát, tôi nói, nếu Cục Dự trữ Liên bang chờ đợi cho tới khi lạm phát thực sự trở nên nghiêm trọng hơn mới tiến hành các biện pháp đối phó, thì họ đã bỏ phí quá nhiều thời gian. Các bước hiệu chỉnh khiêm tốn sẽ đủ để khắc phục những mất cân bằng kinh tế mới xuất hiện. Thay vào đó, sẽ cần nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn, kèm theo đó là một số tác động phụ bất lợi, không thể tránh khỏi, đối với các hoạt động kinh tế trong giai đoạn gần. Bởi vì lần tăng lãi suất gần đây nhất cũng đã diễn ra quá lâu, nên tôi sợ rằng tin tức vừa nêu sẽ khiến thị trường hoảng loạn. Do vậy, với sự chấp thuận của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tôi đã ám chỉ một cách rõ ràng rằng chính sách lãi suất có thể sẽ thay đổi trong tương lai gần, lãi suất ngắn hạn thấp ở mức bất thường. Tôi phát biểu trước Quốc hội vào cuối tháng 1, ở một thời điểm nào đó, ngay cả khi không xảy ra sự sụt giảm bất thường và kéo dài các hoạt động kinh tế, thì chúng ta vẫn cần phải thay đổi lãi suất. Điều này có vẻ quá mơ hồ đối với độc giả, nhưng xét tầm ảnh hưởng của các tuyên bố công khai của Cục Dự trữ Liên bang trước một động thái chính sách thì nó giống như đập vỡ một cái bình. Tôi cũng tới Nhà Trắng để đưa ra cho Tổng thống và các cố vấn của ông lời cảnh báo. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng, tôi nói với họ, nhưng sự lựa chọn là hoặc chúng tôi ngồi, chờ đợi và sau đó có thể tăng lãi suất lên cao hơn, hoặc chúng tôi sẽ tăng lãi suất với biên độ nhỏ. Clinton trả lời, hiển nhiên là tôi thích lãi suất thấp hơn. Nhưng ông nói rằng ông hiểu. Ngược với ông, phần còn lại của thế giới dường như đã bị điếc. Các thị trường không có phản ứng gì trước việc tăng lãi suất. Thông thường, trước việc tăng lãi suất bất ngờ, lãi suất ngân hàng sẽ tăng lên và cổ phiếu giảm giá. Do vậy, khi chúng tôi tăng lãi suất, đó sẽ là cú trời giáng. Để đảm bảo nguyên tắc công khai mới được đưa ra, chúng tôi quyết định tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang ngày 4 tháng 2 rằng sẽ thông báo việc tăng lãi suất ngay sau khi chúng tôi kết thúc. Vào cuối ngày, chỉ số Dow Jones công nghiệp giảm xuống 96 điểm, gần 2,5%. Một số nhà chính trị phản ứng dữ dội. Thượng nghị sĩ Paul Sabanet của bang Maryland, một người thường xuyên chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang, đã ví chúng tôi với một kẻ đánh bom đang tiến đến và tấn công một trang trại, bởi vì các ông nghĩ rằng trong đó là sự lạm phát hung hãn, trong khi thực tế, trong đó là một gia đình hạnh phúc đang hưởng thụ sự phục hồi kinh tế. Đối với tôi, những phản ứng như vậy chỉ cho thấy những người Mỹ quen với lãi suất ổn định và thấp đến như thế nào. Sau hậu trường của Cục Dự trữ Liên bang, một loạt các chủ tịch ngân hàng đã thúc đẩy việc tăng gấp đôi biên độ tăng lãi suất. Lo sợ một phản ứng hoang mang của thị trường đối với việc tăng quá nhanh, tôi đã thúc giục các đồng nghiệp giữ biên độ tăng ở mức độ thấp. Chúng tôi tiếp tục áp dụng biện pháp phanh trong suốt năm 94. Cho tới cuối năm, lãi suất cơ bản dừng ở mức 5,5%. Mặc dù vậy, nền kinh tế đã có một năm tăng trưởng tốt, GDP tăng tới 4%, có thêm 3,5 triệu việc làm mới, năng suất tăng và lợi nhuận kinh doanh tăng. Một điều quan trọng không kém là lạm phát không tăng. Lần đầu tiên kể từ những năm 60, lạm phát dưới mức 3% hàng năm trong 3 năm liên tiếp. Giá cả ổn định ở mức thấp đã trở thành một thực tế và một kỳ vọng. Đến mức vào cuối năm 94, khi tôi phát biểu tại Hội đồng Thương mại, một hiệp hội được thành lập gồm những người đứng đầu các công ty lớn, có một vài tổng giám đốc than phiền rằng rất khó để chấp nhận sự tăng giá. Tôi không thông cảm. Tôi hỏi, ông có ý gì? Có phải ông đang gặp rắc rối? Các số dư lợi nhuận đang tăng. Đừng than phiền nữa. Trong nhiều thập niên, các nhà phân tích đã tự hỏi rằng liệu các động lực đằng sau các chu kỳ kinh tế có thể loại bỏ khả năng hạ cánh an toàn của nền kinh tế hay không, tức một sự suy giảm theo chu kỳ, không tạo ra tình trạng mất việc làm hay tính bất ổn của một cuộc suy thoái. Thuật ngữ hạ cánh an toàn thực tế xuất hiện từ cuộc chạy đua không gian những năm 70 khi Mỹ và Liên Xô cạnh tranh để đưa các tàu thăm dò không người lái hạ cánh xuống sao Kim và sao Hỏa. Một số trong những tàu vũ trụ đó đã thành công trong việc hạ cánh an toàn. Nhưng nền kinh tế thì chưa bao giờ. Thật ra, thuật ngữ này chưa từng được sử dụng tại Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng trong năm 95, hạ cánh an toàn đã thực sự diễn ra. Tăng trưởng kinh tế suốt năm chậm lại, theo tỷ lệ dưới 1% mỗi năm trong quý tư, khi con tàu kinh tế Mỹ hạ cánh nhẹ nhàng. Năm 96, nền kinh tế đã phục hồi. Tới tháng 11, khi Tổng thống Lincoln tái đắc cử, kinh tế tăng trưởng vẫn chắc ở mức 4%. Giới truyền thông kỷ niệm cuộc hạ cánh an toàn trước cả bản thân tôi, thậm chí vào tháng 12 năm 96, tôi vẫn khuyên các đồng nghiệp thận trọng. Chúng ta vẫn chưa hoàn tất quá trình. Chúng ta vẫn có thể rơi vào suy thoái sau 6 tháng nữa. Sau này nhìn lại, lần hạ cánh an toàn năm 95 là một trong số những thành tựu đáng tự hào nhất của Cục Dự trữ Liên bang trong suốt nhiệm kỳ của tôi. Tất nhiên là thành tựu đó phải sau này mới bộc lộ ra, vì Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vẫn thắt chặt lãi suất, biết được khi nào bắt đầu tăng lãi suất, mức tăng là bao nhiêu và quan trọng nhất là khi nào dừng lại, là một thách thức trí tuệ hấp dẫn, đôi khi rất đau đầu, đặc biệt bởi vì trước đây chưa ai thử làm. Nó không giống như cảm giác, ồ, hãy thực hiện một cuộc hạ cánh an toàn, mà giống cảm giác, hãy nhảy ra khỏi tòa nhà 60 tầng và cố gắng tiếp đất bằng chính đôi chân của chúng ta. Điều khó khăn nhất đối với các thành viên ủy ban là việc đưa ra đợt tăng lãi suất lần cuối, tăng 0,5% vào ngày 1 tháng 2 năm 95. Janet Yellen, một thống đốc và sau này là chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế của Lincoln nói, tôi sợ rằng nếu chúng ta đưa ra quyết định hôm nay thì sau này có thể chúng ta sẽ ân hận. Bà là người lớn tiếng ủng hộ quan điểm chờ đợi. Quyết định tăng lãi suất được chúng tôi nhất trí ngày hôm đó đã tăng lãi suất cơ bản lên tới 6%, gấp đôi so với thời điểm gần một năm trước đó. Khi chúng tôi bắt đầu quá trình tăng lãi suất, mọi người trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hiểu được các rủi ro. Liệu chúng tôi có siết óc quá chặt một lần hay vẫn chưa đủ? Chúng tôi đang mò mẫm trong sương mù. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang luôn hiểu rằng trong một chu kỳ tăng lãi suất, nếu chúng ta dừng quá sớm, áp lực lạm phát sẽ nổi lên và khiến nhiều kiểm soát lại trở nên khó khăn. Do vậy, chúng tôi luôn có xu hướng cân nhắc kỹ lần tăng cuối cùng với hy vọng rằng điều đó có thể không cần thiết. Dừng sử dụng kháng sinh tiền tệ quá sớm có thể gặp rủi ro là vi khuẩn lạm phát sẽ quay đầu trở lại. Trong khi đó, đối với Tổng thống Lincoln, năm 94 là một năm đầy khó khăn, đó là năm mà sáng kiến về y tế của ông bị phá sản. Sau đó là đảng Dân Chủ bị mất cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng Hòa đã thắng do đưa ra khẩu hiệu hợp đồng với nước Mỹ của Newt Gingrich và Dick Armey, một chương trình chống lại sự can thiệp của chính phủ, có nội dung giảm thuế, cải cách phúc lợi và cân bằng ngân sách. Trong thời gian vài tuần sau đó, Lincoln lại bị đặt vào một thử thách khác. Cuối tháng 12, Mexico tiết lộ rằng họ đang ở bờ vực của sự sụp đổ tài chính. Vấn đề của họ là hàng tỷ đô la nợ ngắn hạn được vay khi nền kinh tế đang thịnh vượng. Gần đây, tăng trưởng đã chậm lại và khi nền kinh tế suy yếu, chính phủ phải phá giá đồng peso khiến cho những đồng đô la đi vay trở thành gánh nặng nợ quá lớn. Vào thời điểm các nhà lãnh đạo Mexico yêu cầu trợ giúp, vốn của chính phủ đã sụt giảm theo chiều xoắn ốc, với 25 tỷ đô la trở thành nợ tới hạn trong vòng chưa tới một năm và mức dự trữ chỉ là 6 tỷ đô la, nhưng cũng đang giảm đi nhanh chóng. Chẳng ai trong số chúng tôi quên được cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ Latin năm 82, khi 80 tỷ đô la nợ không thể trả của Mexico đã kéo theo một dòng thác tái tài trợ khẩn cấp ở Brazil, Venezuela, Argentina và các nước khác. Kịch bản đó gần như làm phá sản một số ngân hàng lớn của Mỹ và khiến sự phát triển kinh tế ở Mỹ Latin thụt lùi một thập niên. Cuộc khủng hoảng cuối năm 94 nhỏ hơn nhưng không thể xem nhẹ, nó cũng có thể lan rộng sang các nước khác và với sự hội nhập ngày càng tăng của các thị trường tài chính thế giới và thương mại. Nó không chỉ đe dọa Mỹ Latin mà còn các phần khác của thế giới đang phát triển. Hơn nữa, như nước ta đã chứng minh, nước Mỹ và Mexico ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau, nền kinh tế của Mexico chuẩn bị sụp đổ, làn sóng nhập cư sang Mỹ sẽ tăng gấp đôi và nền kinh tế của vùng Tây Nam sẽ bị tác động nặng nề. Cuộc khủng hoảng này bắt đầu ngay khi tôi và Andrea đi nghỉ sau Giáng sinh tại New York. Tôi đã đặt phòng ở Stanhope, một khách sạn đẹp tại đại lộ số 5 dọc công viên trung tâm và bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Chúng tôi đã mong được xem hòa nhạc trong vài ngày, mua sắm và lang thang ở những nơi vô danh của thành phố mà chúng tôi đã gặp nhau. 10 năm đã trôi qua, kể từ buổi tối đầy tuyết, hẹn ăn tối đầu tiên tại nhà hàng Le Perigot nằm ở đường Đông 52. Mặc dù đó không phải là một lễ kỷ niệm chính thức, nhưng chúng tôi luôn thích quay trở lại thành phố và nơi hẹn hò đầu tiên vào dịp giữa Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi đến nơi nghỉ, điện thoại bắt đầu reo. Đó là cuộc gọi từ văn phòng của tôi ở Cục Dự trữ Liên bang. Bố Rubin, Bộ trưởng Tài chính mới được đề cử, muốn nói chuyện gấp với tôi về đồng peso. Bố dự định sẽ nhận bàn giao chính thức từ Lloyd Benchan, người sắp nghỉ hưu, ngay sau năm mới. Nhưng trên thực tế, ông đã tận tâm tận lực thực hiện công việc. Tôi chắc rằng trước đây ông đã hy vọng một sự chuyển giao dễ dàng hơn thế này. Vậy mà, ông đang phải đối mặt với một cuộc thử lửa. Andrea ngay lập tức nhận ra cuộc điện thoại có ý nghĩa gì. Trong mọi trường hợp, một cuộc khủng hoảng tài chính nước ngoài tác động tới nước Mỹ, Bộ Tài chính sẽ đi đầu, nhưng Cục Dự trữ Liên bang luôn phải tham gia vào giải pháp. Đúng là quá lãng mạn, cô thở dài. Cô hiểu tôi và công việc của tôi hơn sau những năm đó. Tôi biết ơn cô vì sự rộng lượng và kiên nhẫn. Vì vậy, ngay khi cuộc khủng hoảng Mexico được tiết lộ, cô đã đi mua sắm và thăm bạn bè, còn tôi thì dành cả thời gian ở trong phòng khách sạn để nói chuyện điện thoại. Trong những tuần tiếp theo, chính quyền đã hội ý với các quan chức Mexico, Quỹ tiền tệ quốc tế và các thể chế khác. IMF được chuẩn bị để đề xuất với Mexico những việc họ có thể giúp, nhưng họ thiếu nguồn kinh phí mang tính quyết định. Tại hậu trường, giống như Boss Rubin và người phó cao nhất của ông, Larry Summer và một số nhân vật khác, tôi lập luận rằng Mỹ phải can thiệp mạnh và nhanh. Để ngăn chặn trước một cuộc khủng hoảng, Mexico cần có đủ tiền để thuyết phục các nhà đầu tư không phá giá đồng peso hay yêu cầu hoàn trả nợ ngay lập tức. Điều này dựa trên nguyên lý về tâm lý thị trường là tiền cần được chất đóng trên cửa sổ của ngân hàng để ngăn chặn việc rút vốn khỏi ngân hàng, một điều mà các ngân hàng Mỹ đã làm trong suốt các cuộc khủng hoảng của thế kỷ 19. Tại Quốc hội, đáng chú ý là các nhà lãnh đạo của cả hai đảng đều chấp thuận. Sự hỗn loạn có thể xảy ra tại quốc gia với 80 triệu dân, có chung 3.200 km biên giới với Mỹ, đúng là quá nghiêm trọng không thể làm lơ. Vào ngày 15 tháng 1, Tổng thống Lincoln, Newt Gingrich, Chủ tịch Hạ viện, và Bud Dole, lãnh tụ phe đa số tại Thượng viện, đã cùng đề xuất gói đảm bảo nợ trị giá 40 tỷ đô la để quốc hội phê chuẩn. Cũng nhanh như hành động vừa nêu tại quốc hội, trong vòng vài ngày, mọi thứ trở nên rõ ràng rằng không có bất kỳ ai ủng hộ gói cứu trợ vừa nêu. Những người Mỹ luôn phản đối ý kiến cho rằng khủng hoảng tiền tệ của nước ngoài có thể gây hậu quả lớn đối với Mỹ. Cuộc khủng hoảng của Mexico xuất hiện ngay sau NAFTA đã làm trầm trọng thêm sự bốc đồng của những người theo chủ nghĩa biệt lập. Tất cả mọi người từng chống đối NAFTA, người lao động, người tiêu dùng và các nhà hoạt động môi trường và phe cánh hữu của đảng Cộng Hòa đã đứng lên phản đối sự trợ giúp. Kenner Spelling, một trong những cố vấn kinh tế cao cấp của Lincoln, đã tóm tắt tình trạng khó xử về chính trị. Làm thế nào mà bạn có thể giải quyết một vấn đề mà đối với công chúng dường như không quan trọng? Nó giống như ném tiền qua cửa sổ hay cứu những người đã đầu tư thua lỗ. Khi đề xuất 40 tỷ đô la được đưa ra, Newt Gingrich gợi ý tôi gọi điện cho Rush Limbaugh và giải thích vì sao tự can thiệp là vì lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ. Tôi nói, tôi không quen Rush Limbaugh. Mà ông có thực sự nghĩ rằng gọi cho ông ta sẽ thay đổi được tình thế? Gingrich nói, ông ta sẽ nghe ông. Vị phát thanh viên hiếu chiến đó là một nhân vật bảo thủ có ảnh hưởng. Một số nghị sĩ mới trúng cử đã tự gọi bản thân họ là nhóm Dittohead, tức tên thân mật gọi nhóm những người hâm mộ chương trình của ông. Khỏi phải nói, Limbaugh đang đi diễn thuyết để phản đối ý tưởng giúp đỡ Mexico. Tôi vẫn còn hồ nghi, nhưng tôi có ấn tượng với việc chủ tịch mới của Hạ viện đang sẵn lòng ủng hộ một tổng thống dân chủ về một vấn đề không được công chúng ủng hộ. Gingrich đề nghị Alan Greenspan gọi điện cho Limbaugh, do vậy tôi nhấc điện thoại một cách miễn cưỡng. Limbaugh có vẻ còn miễn cưỡng hơn tôi. Ông lịch sự lắng nghe khi tôi lập luận và cảm ơn tôi đã dành thời gian. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ là Rush Limbaugh sẽ phản đối dữ dội. Tình hình đó không thể đợi Quốc hội thay đổi quan điểm. Cuối tháng 1, với việc Mexico đang ở bên bờ vực sụp đổ, chính quyền đã hành động theo cách riêng. Bush Rubin đã áp dụng một giải pháp được đề xuất trước đó, nhưng đã bị bỏ qua, sử dụng quỹ tài chính khẩn cấp được thiết lập dưới thời Tổng thống Roosevelt để bảo vệ giá trị của đồng đô la. Rubin cảm thấy rất lo lắng trong việc sử dụng hàng chục tỷ đô la của những người đóng thuế. Mặc dù các lãnh đạo ở Quốc hội đã hứa sẽ chấp thuận, song vẫn có sự rủi ro trong việc đi ngược lại ý chí của dân chúng. Một cuộc trưng cầu dân ý lớn đã cho thấy tỷ lệ cử tri phản đối việc giúp đỡ Mexico xuống một mức đáng ngạc nhiên, từ 70% xuống 18%. Tôi đã cố gắng giúp lập ra một kế hoạch chi tiết. Rubin và Schumer trình bày kế hoạch đó với Tổng thống Lincoln vào tối ngày 31 tháng 1. Sự ngạc nhiên vẫn thể hiện trong giọng của Bob khi ông gọi điện cho tôi sau đó để báo kết quả. Lincoln đơn giản chỉ nói, xem này, đó là việc chúng ta phải làm. Rubin nói thêm, ông ấy không ngần ngại chút nào. Quyết định đó đã khai thông bế tắc, quỹ tiền tệ quốc tế và các thể chế quốc tế khác đã đáp ứng hơn mức đề xuất 20 tỷ đô la của Bộ Tài chính và đã cung cấp cho Mexico viện trợ cả gói là 50 tỷ đô la, chủ yếu dưới dạng cho vay ngắn hạn. Đó không phải là sự cho tặng như những người phản đối đã kết luận. Trên thực tế, những kỳ hạn ngặt nghèo tới mức Mexico cuối cùng chỉ sử dụng một phần của khoản tín dụng. Lòng tin đối với đồng peso đã được phục hồi. Họ trả lại tiền và nước Mỹ thực tế đã lãi 500 triệu đô la cho hợp đồng đó. Đó là một chiến thắng ngọt ngào của Bộ trưởng Tài chính mới và nhóm của ông. Kinh nghiệm đã giúp hình thành một mối quan hệ lâu bền giữa Rubin, Schumer và tôi. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để phân tích các vấn đề, tư duy và kiểm tra các ý tưởng, họp với các đối tác nước ngoài và trình bày trước Quốc hội. Chúng tôi trở thành những người bạn thân cùng chung chiến hào trong trận chiến kinh tế. Tôi cảm thấy sự tin tưởng lẫn nhau với Rubin mỗi ngày một sâu sắc. Chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ rằng ông sẽ làm điều gì trái ngược với những gì ông nói mà không thông báo trước cho tôi. Tôi hy vọng ông luôn là một người như thế. Mặc dù chúng tôi xuất phát từ hai đảng đối lập, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang làm việc cho cùng một công ty. Chúng tôi nhất trí về rất nhiều vấn đề cơ bản và không ai trong chúng tôi thích đối đầu vì những xung đột lợi ích. Điều đó đã giúp việc giao tiếp được dễ dàng và làm lóe sáng ý tưởng của mỗi người. Từ lâu, Schumer đã là một thần đồng kinh tế học. Ông là con trai của một tiến sĩ kinh tế và cháu trai của hai người được trao giải Nobel về kinh tế, là một trong những giáo sư trẻ nhất tại Đại học Harvard. Trước khi tham gia chính quyền, ông là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới. Ông là một chuyên gia về tài chính công, kinh tế học phát triển và các lĩnh vực khác. Điều tôi thích nhất là ông là một nhà chuyên môn và là người lập khái niệm giống như tôi, với một sự say mê lý thuyết nền tảng dựa trên sự thật được kiểm chứng. Ông cũng nghiên cứu lịch sử kinh tế, qua đó để kiểm nghiệm thực tế. Chẳng hạn, ông quan ngại rằng Tổng thống đang bị cuốn đi bởi triển vọng về công nghệ thông tin, mặc dù trước đó nước Mỹ chưa từng trải qua các giai đoạn phát triển nhanh công nghệ. Quá háo hức về năng suất là cách mà Larry một lần đã miêu tả sự nhiệt tình với công nghệ của Lincoln. Tôi không đồng tình, và chúng tôi có các cuộc tranh luận về tiềm năng của Internet, và Bob đã tiếp nhận tất cả điều đó. Larry cũng là người sắc sảo. Chính ông là người có ý tưởng áp đặt lãi suất cao cho những khoản vay của Mexico, khiến những người Mexico buộc phải trả nợ sớm. Rubin, Schumer và tôi bí mật gặp nhau trong các bữa sáng mỗi tuần trong 4 năm rưỡi sau đó. Chúng tôi thường gọi điện và tới văn phòng của nhau. Larry và tôi tiếp tục làm việc sau khi Bob quay trở lại phố Wall vào giữa năm 1999 và Larry trở thành Bộ trưởng Tài chính. Chúng tôi gặp nhau lúc 8 giờ 30 sáng tại văn phòng của Bob hoặc của tôi vào bữa sáng và ngồi 1-2 giờ để chia sẻ thông tin, phân tích các con số, lập chiến lược và đưa ra các ý tưởng. Khi rời những bữa sáng này, tôi luôn trở nên sáng suốt hơn. Đó là diễn đàn tốt nhất mà tôi có thể tưởng tượng để giải đáp được cái gọi là nền kinh tế mới. Những lực lượng kép trong công nghệ thông tin và toàn cầu hóa đang bắt đầu nắm quyền, như sau này Tổng thống Lincoln đã đề cập. Những quyển sách quyền lực đã lỗi thời. Những thành viên đảng Dân Chủ vui mừng dán mắt cho những chính sách kinh tế của ông là Robinomics. Năm 2003, một nhà phê bình của New York Times khi đánh giá cuốn hồi ký của Bush đã gọi Robinomics là cốt lõi của nhiệm kỳ Tổng thống Lincoln. Ông định nghĩa nó là giá cổ phiếu, bất động sản và các tài sản khác tăng, lạm phát thấp, giảm thất nghiệp, tăng năng suất, đồng đô la mạnh, thuế thấp, sự sẵn sàng đóng vai trò người quản lý khủng hoảng toàn cầu và trên hết là mức thặng dư ngân sách liên bang lớn theo hoạch định. Tôi ước mình có thể nói rằng đó là tất cả kết quả của chính sách đồng thuận, hiệu quả xuất phát từ những bữa sáng hàng tuần của chúng tôi, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên, Điều đó đã phản ánh sự bắt đầu của một giai đoạn toàn cầu hóa mới và tác động kinh tế từ sự tan rã của Liên Xô. Những vấn đề tôi sẽ bàn trong các chương sau. Tôi không thường xuyên gặp Tổng thống Lincoln, bởi Bob và tôi phối hợp với nhau rất tốt, nên hiếm khi tôi cần dự một cuộc họp bàn chính sách kinh tế ở phòng bầu dục, trừ những lúc khủng hoảng, ví dụ như khi có bất đồng về ngân sách giữa Lincoln và Quốc hội, dẫn tới sự đình trệ các hoạt động của chính phủ năm 95. Tôi thậm chí nghe nói rằng, khi chúng tôi tăng lãi suất vào năm 94, Tổng thống đã không hài lòng với tôi và Cục Dự trữ Liên bang. Tôi nghĩ nền kinh tế chưa đủ hồi phục để đảm bảo điều đó. Ông giải thích với tôi vài năm sau đó, nhưng ông chưa bao giờ công khai thách thức Cục Dự trữ Liên bang. Giữa năm 95, Lincoln và tôi đã xây dựng được một mối quan hệ dễ dàng và cởi mở. Tại một bữa tối hai buổi tiếp khách của Nhà Trắng, ông thường kéo tôi lại gần để biết những gì tôi đang nghĩ hoặc hỏi ý kiến. Tôi không chia sẻ nền giáo dục thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh hay tình yêu nhạc rock và roll của ông. Có thể ông cho rằng tôi là người khô cứng, không phải kiểu bạn thân mà ông thích cùng hút xì gà và xem bóng bầu dục. Nhưng cả hai chúng tôi đều hay đọc sách và có tính tò mò, hay suy nghĩ về thế giới và chúng tôi hợp nhau. Lincoln công khai gọi chúng tôi là đôi bạn kinh tế kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về sự đam mê của ông với các vấn đề kinh tế. Dù đó là tác động của cuộc khủng hoảng về giá nhà ở và lạm phát tại Canada hay xu hướng sản xuất theo đơn đặt hàng, ông cũng có tư duy bao quát về nền kinh tế, giống như mối liên hệ lịch sử giữa sự bất bình đẳng thu nhập và những thay đổi về kinh tế. Ông tin rằng những triệu phú thời công nghệ Internet là một hệ quả tất yếu. Ông nói, bất cứ khi nào chúng ta chuyển sang một mô hình kinh tế mới, bất bình đẳng sẽ lớn hơn. Bất bình đẳng lớn hơn khi chúng ta chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp. Lượng của cải khổng lồ đã được những người cung cấp tài chính cho cuộc cách mạng công nghiệp và những người xây dựng đường sắt tạo ra. Giờ chúng ta đang chuyển sang thời đại kỹ thuật số. Do vậy, chúng ta có những tỷ phú thời công nghệ thông tin, thay đổi là tốt, Lincoln nói, nhưng ông muốn tìm cách để đem nhiều sự giàu có mới này hơn tới tầng lớp trung lưu. Chính trị là chính trị, tôi chưa từng nghĩ Lincoln sẽ tái bổ nhiệm tôi làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc vào tháng 3 năm 96. Ông là một người dân chủ và không nghi ngờ việc ông muốn bổ nhiệm một người thuộc đảng của ông, nhưng cuối năm 95, triển vọng của tôi đã thay đổi. Các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động rất tốt. Lợi nhuận ở các công ty lớn tăng 18% và thị trường chứng khoán đang ở thời kỳ tăng trưởng tốt nhất trong 20 năm. Chính sách tài chính và tiền tệ đều đang vận hành tốt, với mức thâm hụt năm 96 được hoạch định giảm xuống ít hơn 110 tỷ đô la và lạm phát vẫn thấp hơn 3%. GDP bắt đầu hồi phục mà không gây ra một cuộc suy thoái. Mối quan hệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính chưa bao giờ tốt hơn thế. Trong ngày đầu năm mới, giới báo chí bắt đầu suy xét rằng Tổng thống có thể yêu cầu tôi ở lại. Tháng 1, Bob Rubin và tôi tham dự cuộc họp G7 ở Paris. Trong giờ nghỉ giữa phiên, chúng tôi lang thang quanh nơi họp. Tôi đoán là Bob đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh đó. Chúng tôi đang đứng trước một cửa sổ kính cao từ sàn tới trần với một tầm bao quát toàn thành phố. Ông nói ông sẽ nhận được điện thoại của Tổng thống khi chúng ta quay trở lại Washington. Ông không tiết lộ ngay với tôi, nhưng tôi biết qua ngôn ngữ cử chỉ của ông rằng tin tức hẳn là tốt. Tổng thống Lincoln đặt một thách thức nhỏ cho tôi và các quan chức Cục Dự trữ Liên bang được ông bổ nhiệm đồng thời. Alice Schuyling, người sẽ làm phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, và Lawrence Mayer, một nhà dự báo kinh tế học được đánh giá cao, sẽ trở thành một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang. Tổng thống nói với các phóng viên, hiện đang có một cuộc tranh luận nghiêm trọng trên toàn quốc về tỷ lệ tăng trưởng tối đa chúng ta có thể có trong giai đoạn trước khi xảy ra lạm phát. Không khó để hiểu được ý nghĩa sâu xa từ phát biểu như vậy của Tổng thống với việc nền kinh tế bước vào năm phát triển thứ 6 và với khả năng hạ cánh an toàn trở nên hiện thực. Ông yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, lương cao hơn và những việc làm mới. Ông muốn xem quả tên lửa này có thể làm được điều gì. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 7, chương trình nghị sự của Tổng thống Dân Chủ. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 8. Sự thịnh vượng bất thường. www.cosetnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng Lan Kiện Vị.